Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh? Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày? Giờ một mình anh lẻ bước trong sương mai, người tình còn đâu, chỉ đơn đau con tim. Em đi rồi, từ đây tiếng hát cô đơn biết chia cùng ai nỗi buồn trên xương người. Một lần biệt ly chẳng biết nói năng chi, lệ tràn bờ mi vì đã quá chia ly. Dù tình thật xa, tình vẫn còn đây, khóe mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi. Trời buồn tình ngâu, trời đêm bão tố, mưa tuôn thành dòng thuận gió biển đông. Tình buồn tình xa, tình không mơ xuân, hai phương trời rộng tình vẫn mây. tình phai.